vận mệnh dây dưa cùng nhau. Kết thúc từ giây phút này đi. Ngay lúc hắn đang đắc ý mong chờ nhìn đối phương chém thành hai nửa, lại bất ngờ bị một thức thần hổ trắng đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công. Dường như là một nữ pháp sư đã tách một phần linh hồn để tạo ra nó. Ánh sáng hồng, trắng phát ra trong chướng khí âm trầm, lóe lên ánh sáng chói mắt. Naraku, khi nào thì ngươi định trả lại cơ thể cho ta? Giọng nói thanh lãnh như đến từ trên trời, xuyên qua thế gian đầy tà tâm. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng, một cô gái thần bí mặc đồ đen yên lặng không một tiếng động xuất hiện trên chiến trường. Lúc này, nàng bỏ mũ ra, lộ ra một khuôn mặt có chút trong suốt. À, là Tiêu Lăng Nguyệt. Không ngờ rằng ngươi lại dùng phương thức này để xuất hiện. Ha ha, linh hồn không có thân thể. Kinh ngạc trong nháy mắt, Naraku liền khôi phục lại bộ dạng nhàn nhã như trước. À, thực không ngờ rằng linh hồn trốn thoát kia còn có thể thành hình. Vẻ thánh khiết quang mang như vậy thật khiến người ta chán ghét. Vậy, ngươi cùng thân thể ngươi đánh nhau một trận đi. Nghiêng thân cười quỷ dị. Phía sau lộ ra một cô gái mang vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Ngũ quan xinh xắn, da thịt như tuyết, dáng người yểu điệu, cô gái kia đứng yên giữa gió lộng cuồn cuộn như một đóa sen trắng. Thanh khiết bậc nhất thế gian, nàng cũng là Tiêu Lăng Nguyệt, khuôn mặt cũng giống nhau, tên cũng giống nhau, đây là sao? Đôi mắt đen láy thâm thúy như biển sâu không đáy, nhìn không thấu, hơi nhướng mày. Theo tầm mắt hắn nhìn về phía thân thể của chính mình. Giờ phút này nàng không biết nên cảm thấy thế nào, nên vui vẻ hay là nên chán ghét. Không nói gì, nàng nhìn chăm chú vào bóng dáng trước mắt, thấy rồi linh hồn kia bị lạc trong địa ngục, bị bao vây trong trung tâm của mạng nhện. Giống như một con bươm bướm, dãy giụa trong vô vọng. Hừ, thật sự làm người ta chán ghét, đó là thân thể của nàng. Là linh hồn của nàng, lại giống như một con rối bị người khác khống chế. Lăng Nguyệt, giải quyết nàng ta xong. Từ nay về sau, trên đời sẽ chỉ còn có một Tiêu Lăng Nguyệt. Giọng nói trầm trầm mang theo mị hoặc vô hạn, đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa chút trào phúng. Nhưng mà, linh hồn lạc lối kia dường như tìm thấy một điểm tựa cuối cùng. Mê mang trong mắt lập tức biến thành kiên định, không chút do dự rút trường kiếm ra. Vâng, Naraku-sama, gió lúc này dường như gào thét càng dữ dội hơn. Trường khí vờn quanh núi Bạch Linh, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Hừ, Naraku, thật sự là tính toán rất kỹ. Nàng cười châm chọc trong lòng. Khuôn mặt kia, khuôn mặt đầy kiên định đang nhìn nữ pháp sư có chút trong suốt là nàng. Kitio, cho ta mượn cung của ngươi. Nàng không phải là công chúa, sẽ không ngốc nghếch ở trong lâu đài đợi hoàng tử cưỡi ngựa đến cứu. Nàng sẽ không ỷ lại vào người khác, nếu không thể sóng vai nhau cùng đi, vậy nàng sẽ tự cứu lấy bản thân mình, bởi vì nàng là Tiêu Lăng Nguyệt. Lời tác giả, hôm nay là sinh nhật, vậy nên cho ra chương mới ăn mừng. Ha ha, cách chương.